Yêu lại từ đầu 2, chương 197, không cho cô một cơ hội. Góc truyện audio.com, buổi chiều Cố Tư ngủ một giấc, sau đó thấy thời gian cũng không còn bao lâu, liền dọn dẹp rồi đi đến siêu thị bên cạnh nhà. Đồ ăn ở nhà cũng không còn nhiều, cô muốn nấu một cái gì đó ngon ngon tối nay, coi như là để cảm ơn Trì Uyên. Cố Tư mua một ít hải sản, cũng có cả thịt gà và cá. Về đến nhà cũng bắt đầu bận rộn, cũng không để ý giờ giấc, mãi cho đến khi bên ngoài sắc trời đã nhá nhem. Món canh cuối cũng đã làm xong, Cố Tư duỗi thẳng tay chân, bận rộn cả một lúc cô thật sự cảm thấy mệt. Cô nhìn đồng hồ, chắc Trì Uyên cũng đã tan làm. Cố Tư bưng đồ ăn đến phòng ăn, rồi ngồi xuống đợi. Thậm chí cô còn nghĩ xem, lát nữa gặp Trì Uyên sẽ nói lời cảm ơn như thế nào. Việc công tư này, cô luôn muốn rõ ràng. Mặc dù cô và Trì Uyên dính líu nhiều chuyện không vui, nhưng trong chuyện này, Trì Uyên đã giúp cô, đó là sự yêu ái anh dành cho cô. Cố Tư dựa lưng vào ghế, cứ ngồi đợi như vậy, cũng được nửa giờ trôi qua. Trì Uyên vẫn chưa quay về. Cố Tư nhớ rằng Tử Thư đã nói rằng gần đây Trì Uyên không phải đi xã giao. Yêu lại từ đầu, Cố Tư, Trì Uyên thi tư, chẳng lẽ chuyện Vạn Phong đã giải quyết xong, Trì Uyên lại phải bắt đầu đi gặp gỡ nhiều hơn. Cố Tư liếm môi, nén lòng, đợi thêm một lúc. Trì Uyên vẫn thường không về. Cuối cùng cô không đợi được nữa nên đã gọi điện trực tiếp cho Tử Thư. Tử Thư trả lời nhanh chóng, lắng nghe âm thanh xung quanh, như thể đang xem tivi. Nếu Trì Uyên ra ngoài xã giao, lần nào cũng đều dẫn theo Tử Thư. Nhưng giờ Tử Thư hình như là đang ở nhà. Tử Thư hơi ngạc nhiên khi thấy Cố Tư gọi. Có chuyện gì vậy Cố Tư, cô muốn làm chuyện gì sao? Cố Tư dừng lại trước khi nói. Tối nay anh rảnh rỗi sao, không phải làm thêm giờ à? Làm thêm giờ, Tử Thư hơi ngạc nhiên, sau cười. Gần đây, tôi được sếp chỉ yêu ái. Không cần phải làm thêm giờ. Thật hiếm khi tôi có thể thư giãn vài ngày. Cố Tư nói, có vẻ tốt nhỉ. Tử Thư hỏi ngay, sao vậy, có chuyện gì vậy? Cố Tư nhanh chóng nói không có gì, nhưng sau đó có vẻ hơi ngượng ngùng. Chủ yếu là tôi muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều ngày hôm nay. Nếu hôm nay tôi tự làm, chắc là đã bị chủ nhà cho thuê lừa rồi. Tử Thư thở dài, cái chủ nhà đó chắc là đã lừa không ít người, thu tiền điện nước như vậy chắc đã kiếm thêm được một khoản tiền nữa. Anh ta nghĩ về điều đó rồi nói lại, nếu không phải vì vị trí của cửa hàng cũng được mà xung quanh cũng không có cửa hàng nào tương tự chứ thực tế bọn tôi khá là chướng mắt tên chủ nhà đó, cũng không muốn thuê cửa hàng của ông ta. Cố Tư ừ một tiếng, chủ nhà cho thuê, đúng là lừa người. Hôm nay, Mạnh Sướng từ sáng đến trưa cũng không có tâm trạng trông tiệm. Cô nàng sau đó còn nhắn cho Cố Tư, nói là cứ nghĩ đến việc đó lại thấy trong lòng hoảng sợ. Chắc là cũng khá hoảng hốt, không ngờ cửa hàng cũng không có bao nhiêu lợi nhuận, còn bị chủ nhà cho thuê hút máu. Cố Tư chỉ có thể an ủi cô nàng, may mà qua tháng này cũng đã kết thúc, hai người bọn họ tiếp tục làm tốt, nếu có lời, Mạnh Sướng của được chia phần trăm. Sau khi nói một hồi như vậy, tâm trạng Mạnh Sướng dường như mới tốt lên. Tử Thư nói rằng anh ta cũng đang tìm người thiết kế trang trí cửa hàng, hai ngày nữa sẽ dẫn người đó đến cửa hàng xem qua. Đợi đến khi hợp đồng với bên kia được ký thì sẽ bắt tay vào trang trí. Cố Tư sừng sốt, lập tức nói lời cảm ơn, không ngờ Tử Thư lại nhanh như vậy. Chuyện đam mỹ, Tử Thư thở dài nói. Góc truyện audio.com, cô không phải cảm ơn tôi, chồng cũ của cô nói tôi làm việc này. Hôm nay biết chuyện tôi qua giúp cô cũng là anh ấy tự chủ động đi qua cùng, thật sự tôi cũng không có công gì trong việc này. Cố Tư đột nhiên không nói gì. Tên tôi Trì Uyên này, đến bây giờ còn chưa quay về. Lại không phải ra ngoài xã giao, cũng không phải tăng ca. Không biết là đã đi đến cái nơi chốn nào rồi. Một lúc sau, Cố Tư nói mình biết rồi. Còn nói sẽ tìm cơ hội để cảm ơn Trì Uyên. Tử Thư bên kia cũng không còn chuyện gì, hai người nói đến đây, rồi cúp điện thoại. Cố Tư đặt điện thoại xuống rồi nhìn đồ ăn trên bàn. Hôm nay cô chỉ muốn cảm ơn Trì Uyên, nhưng vào những thời điểm quan trọng như vậy, người đàn ông đó lại không cho cô một cơ hội cách trương.